Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 732. Bỉ Bỉ Đông mềm nhẵn ngón tay ngọc. Canh hai, ngạch, ngươi không thích hắn, mặc dù biết Hồ Liệt Na trong lòng ý tưởng chân thật. Lý Vô Ngạo vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, hừ hừ, hắn chính là một cái tự đại điên cuồng, một cái tự cho là đúng, một cái không có bản lãnh gì người. Nam nhân như vậy, làm sao sẽ bị ta Hồ Liệt Na để ở trong mắt? Hồ Liệt Na lạnh rên một tiếng, chẳng đáng nói rằng, ngạch, Liên Na, vậy ngươi nói, ta ư, ngươi yêu thích ta sao? Lý Vô Ngạo kích động mừng rỡ dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn về phía trước mặt Hồ Liệt Na. Nhẹ giọng hỏi, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng trước mặt cái này như trước mặt dày. Đem chính mình ôm ở trong ngực tuấn tú thiếu niên Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên không lý do mọc lên một cổ thần lực, một tay lấy Lý Vô Ngạo tránh thoát, một tấm tuyệt mỹ không dánh mỹ khuôn mặt chi, lúc đỏ lúc trắng, khẽ kêu mắng, xú tiểu tử, cút, dứt lời, Hồ Liệt Na liền thừa dịp Lý Vô Ngạo phân thần sát vậy. Nhấc chân phải lên, may mắn thế nào mà nhắm ngay Lý Vô Ngạo thân thể phương cái kia một cái ngang dương lều nhỏ. Hung hăng đá tới, a, tha mạng a, Lý Vô Ngạo quát to một tiếng, hai tay lập tức hướng che phải chết địa phương, hướng phía sau, liên tục bốc lên mấy, lúc này mới tránh ra Hồ Liệt Na chân dài đá đánh. Cùng Hồ Liệt Na kéo ra nhất định kịch liệt sau đó. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, có chút tức giận nói ra. Liên Na, ta vừa rồi cứu ngươi, ngươi tại sao muốn lấy oán trả ơn, muốn đá ta? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo tấm kia cực kỳ cần ăn đòn tiểu. Bạch kiểm, cả giận nói, xú tiểu tử, ta đá đúng là ngươi, ngươi cái này tiểu dâm tặc. Dứt lời, cảm giác được thanh âm của mình hơi lớn, mà nơi đây lại là trận đấu lôi đài. Trong sân mấy vạn khán giả hòa hồn sư, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Nhất là đài chủ tịch sư phụ Bỉ Bỉ Đông, đang dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nơi đây. Hồ Liệt Na nhất thời trong lòng dâng lên một mãnh liệt ngượng. Dậm chân, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hung hăng quát Lý Vô Ngạo liếc mắt. Đưa hắn tờ này cần ăn đòn tiểu bạch kiểm. Nhớ kỹ ở chỗ sâu trong óc, liền xoay người, bước đi bước liên tục, lung lay hồn viên Mỹ Điện, giận đùng đùng ly khai trận đấu lôi đài, đi tới đài chủ tịch, đứng ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội còn dư lại 5 người. Cũng là cùng nhau nhìn Lý Vô Ngạo, cái này đem đoàn người mình đánh bại thiếu niên một năm, cũng xoay người ly khai. Tiêu thất trong đám người. Sư phụ, xin lỗi, ta thất bại. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn phía ngồi ngay ngắn ở Lưu Kim Long ghế chi. Quốc sắc thiên hương, diễm lệ thoát tục, khí chất ung dung tuyệt đại mỹ nhân Bỉ Bỉ Đông. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp đỏ lên, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy thất hồn lạc phách cùng thương tâm ý lạnh. Liên Na, không cần để ý, vi sư đã nhìn ra, ngươi là tận lực, chỉ bất quá, lúc này đây, ngươi đối thủ, quá mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông vươn tuyết trắng trơn mềm tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm Hồ Liệt Na trắng noãn tinh tế ngọc thủ, nhẹ giọng an ủi, tạ ơn sư phụ, ô ô, thế nhưng, ta thật sự rất tốt thương tâm. Hồ Liệt Na lệ như suối trào. Không để ý trong sân mấy vạn danh hồn sư cùng khán giả nhìn về phía nơi đây. Liền một con trai nhào vào Bỉ Bỉ Đông hương thơm mềm mại trong lòng. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hồ Liệt Na tinh tế mềm nhẵn phía sau lưng. Ôn nhu nói ra, Liên Na, không khóc, không khóc, ngươi tận lực, vi sư một chút cũng không trách ngươi. Về sau, ngươi phải tiếp tục cố gắng mới được. Luôn luôn một ngày, ngươi sẽ đổi Lý Vô Ngạo người thiếu niên kia. Ô ô, nhưng là, ta cảm giác được, ta và hắn chênh lệch, không ngừng nghìn vạn dặm, muốn theo đuổi hắn, thực sự rất khó. Hồ Liệt Na nghẹt ngào nói, vi sư sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói ra, ngươi đi về nghỉ trước một hồi, chờ ta cho quán quân đội ngũ ban phát xong phần thưởng sau đó. Đi trở về, ngươi khi đó, lại đi tìm ta, ta có trọng yếu sự tình, phải đóng thay mặt cho ngươi. Ừ, lão sư, Hồ Liệt Na bằng lòng một tiếng. Liền y y không nỡ rời đi Bỉ Bỉ Đông tràn ngập mẫu tính hương thơm trong lòng. Mãi bước liên tục, đi đài chủ tịch, Bỉ Bỉ Đông nhìn một cái Hồ Liệt Na lúc rời đi ôn nhu thiến hành. Liền nhẹ nhàng đứng lên, cao giọng nói ra, cho mời quán quân đội ngũ thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội đội trưởng Lý Vô Ngạo. Đến đây lĩnh phần thưởng, vừa dứt lời, Bỉ Bỉ Đông liền vươn ngọc thủ. Từ chính mình trong nhẫn chữ vật, lấy ra cái kia ba khối trong suốt rực rỡ, oánh nhuận chói mắt hồn cốt, theo thứ tự là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương, cấp tốc đi về phía trước chi truy phong chân trái xương. Cái này ba khối hồn cốt, đều là gần với ngoại phụ hồn cốt cùng thập vạn niên hồn thú sinh sinh đỉnh cấp hồn cốt. Trong sân mấy vạn danh khán giả hòa hồn sư, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông trong tay ba khối vạn năm cấp bậc đỉnh cấp hồn cốt. Đều là lại một lần nữa phát ra thét chói tai, mắt lộ ra tham rồi hừng hực vẻ. Lý Vô Ngạo vừa mới dẫn chúng nữ trở lại thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội khu nghỉ ngơi. Còn chưa kịp cùng Lam Ngân, các loại, chờ nữ nhân hào hào thân thiết một phen. Liền nghe được Bỉ Bỉ Đông trong suốt tịnh lệ tiên âm hô hoán. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo để chúng nữ trước nghỉ ngơi một hồi. Liền cất bước, đi đài chủ tịch, đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông mắt lộ ra vẻ phức tạp mà nhìn trước mắt cái này tuấn tú thanh tú tiểu bạch kiểm. Khe khẽ thở dài, liền vươn ngọc thủ, đem vật cầm trong tay ba khối hồn cốt, đưa về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vội vã vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng tiếp được, chỉ là, bởi ba khối đỉnh cấp vạn năm hồn cốt, vô cùng trơn chuột oánh nhuận, Lý Vô Ngạo ở tiếp được ba khối hồn cốt thời điểm. Tay nhỏ bé trong lúc lơ đảng xẹt qua hồn cốt, một con trai chạm tới Bỉ Bỉ Đông tinh tế xanh nhạt ngón tay ngọc mặt. Nhẵn nhụi, mềm nhẵn, oánh nhuận. Còn có một tia lạnh lẽo, đây chính là Lý Vô Ngạo đối với Bỉ Bỉ Đông tinh tế ngón tay ngọc đánh giá. Cảm giác được chính mình tuyết bạch ngọc thủ, cư nhiên bị Lý Vô Ngạo nhân cơ hội sờ soạn một. Mà hắn lại còn lộ ra một bộ hưởng thụ thần tình. Bỉ Bỉ Đông mặt cười đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy trong đôi mắt đẹp, mọc lên thấy lạnh cả người. Không có buông ra bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cầm ngón tay ngọc. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía trước mặt Lý Vô Ngạo. Nhàn nhạt thấp giọng nói ra. Lý Vô Ngạo, ngươi muốn làm gì? Là không phải là muốn khiêu khích ta điểm mấu chốt. Nghe Bỉ Bỉ Đông như thế thanh sắc câu lệ vừa nói. Lý Vô Ngạo lập tức phục hồi tinh thần lại. Vội vã bắt lại ba khối hồn cốt. Rút về tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đem ba khối hồn cốt bỏ vào trong lòng. Lý Vô Ngạo cười khan, nở nụ cười, thấp giọng giải thích, tôn kính giáo hoàng miện, ta không phải cố ý, chấm ngoặc kép, hừ, ngươi có phải là cố ý hay không, ta còn có thể không nhìn ra. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là tiểu sắc lang một cái, thật không biết Tiểu Tuyết làm sao sẽ nhìn ngươi. Bỉ Bỉ Đông xoay người, cõng toàn trường mấy vạn danh hồn sư cùng người xem ánh mắt. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Thấp giọng nói rằng, thấy Bỉ Bỉ Đông nói đến thiên nhận tuyết, Lý Vô Ngạo chỉ phải cười khan một tiếng, không nói gì thêm, hắn cũng rất là lo lắng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, cái này một đôi quan hệ phức tạp mẫu nữ, sẽ biết, bởi vì mình mà triệt để kích phát mâu thuẫn, bởi vì, thấy mẹ con các nàng đánh nhau, mặc dù có chút kích thích, nhưng Lý Vô Ngạo một chút lương tri vẫn phải có, hắn không muốn nhìn thấy một màn kia. Thiên Nhận Tuyết là một tái khiến người đồng tình con gái tốt, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng là một vị đáng giá đồng tình nữ nhân, không phải sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.